nói yêu em biết bao lần mới là đủ. Chương 3, góc truyện audio.com. Nửa năm sau, Thẩm Hạo Nhiên nhanh chóng hoàn thành khóa du học và liền trở về nước. Vậy là 4 năm du học đó đã kết thúc, giờ đây trở lại quê hương. Mặc dù tốt nghiệp đạt loại giỏi, bên đó cũng đề nghị với anh một hợp đồng, nhưng Hạo Nhiên đều từ chối. Anh rất muốn quay về đây tự tạo dựng nên cơ đồ riêng của chính mình với bản thiết kế làm ăn mà anh đã dày công soạn ra trong suốt 4 năm ròng rã bên nước. Thẩm Hạo Nhiên ăn chơi trác táng thì có ai không biết, nhưng lại có độ logic cực kỳ cao. Ăn chơi cùng với những nữ hot girl chân dài chỉ dành cho vào lúc cuối tuần. Còn thường ngày anh ở bên ký túc xá riêng cùng bạn bè làm đề án. Lòng anh có chút bồn chồn không yên được khi đặt chân về lại thành phố H, 6 tháng qua nói thật lòng thì anh cơ hồ chưa hề nghĩ tới Tịnh Hy nhiều. Chỉ là lâu lâu ngẫm lại đôi mắt đẫm nước đó của cô khiến anh có chút đau lòng. Khoảng thời gian qua anh làm những gì à? Chỉ có học hành vào những ngày đầu tuần, cuối tuần thì tụ tập bạn bè. Là Tịnh Hy, dường như cái tên này bây giờ có chút hơi xa lạ đối với anh. Ban đầu Hạo Nhiên theo đuổi và quen Tịnh Hy phần lớn là do bạn bè thách. Họ nói cô là một người con gái rất khó tính, khó chiều và khó bảo. Bất kể ai, cũng đều không cua được. Anh liền có cái cớ mà chấp nhận lời thách thức đó rồi thực hiện. Nhưng chả một ai hiểu. Chỉ vì một lời thách thức đó mà Thẩm Hạo Nhiên kiên trì 4 năm theo đuổi cô. Khoảng thời gian đó anh có chút gì đó gọi là cảm tình với cô. Nhưng vào buổi tối thì anh liền trở thành các cậu thiếu gia ăn chơi thường lệ. Chỉ là Lạc Tịnh Hy không hề hay biết gì mà thôi. Sau này quen được cô, Hạo Nhiên thế mà lại có chút tiếc nuối không nỡ bỏ. Cứ thế kiên trì từ năm nay sang tới các năm khác vậy đó. Cuối cùng qua đây, anh có cảm giác mới với người mới. Là cái cớ quá tuyệt hảo để chia tay cô rồi. Chỉ là hôm đó, anh có chút nặng lời. Chỉ là hôm đó, Thẩm Hạo Nhiên vẫn không ngờ đến vì yêu anh mà cô lại có thể tự đập chai vào đầu mình chỉ là vì cô không muốn anh gặp tổn thương. Chỉ là hôm đó, anh cũng không rằng không xin lỗi gì hết. Vì thế đã tạo nên trong tim cô một vết sẹo quá đỗi lớn. Còn về Lạc Tịnh Hy với thành tích quá xuất sắc như vậy. Cô cũng cố gắng làm rồi học nửa năm cuối đại học. Rồi vẫn được nhận vào làm cho tập đoàn Linh chuyên về kinh doanh. Từ khi chuyện đó xảy ra đến bây giờ, cô là đã cố gắng thay đổi bản thân mình hơn rất nhiều. Tính tình cởi mở hơn với đồng nghiệp nên nhanh chóng được các nhân viên làm việc chung yêu mến. Tịnh Hy thay đổi từ diện mạo quần áo cho đến tóc. Cô cũng nhanh chóng chuyển nhà đến nơi gần tập đoàn hơn để tiện cho việc đi lại. Chung cư ở đây cũng khá tốt, về mọi việc thì hoàn toàn không có sao. Có lẽ đối với cô sống độc thân cứ mình sống cho mình như vậy còn tốt hơn là tình yêu với người này người nọ. Quan trọng nhất là việc đó cô vẫn ám ảnh. Tối hôm đó cô nhớ rõ mình được đưa vào bệnh viện. Phải khử trùng lại vết thương. Vậy mà chưa gì cô đã tới ngay quán bar quyết định xóa hết cho nhẹ. Nước mắt của người con gái, chỉ rơi vì người xứng đáng mà thôi. Cô dẫu biết anh tuyệt tình như vậy, nhưng vẫn cứ đau lòng rồi khóc. Đã 6 tháng rồi đó từ khi chuyện hôm đó xảy ra hầu như bạn bè cô đều biết. Và cái tên, Thẩm Hạo Nhiên như một cái tên cấm kỵ và không nên nhắc trước mặt cô từ lâu. Về sau cô như ngộ nhận ra mọi thứ. Ai cũng có thể rời bỏ mình mà đi hết nên tốt nhất đừng đặt quá nhiều tình cảm. Đừng xem người kia là cả thế giới khi họ chỉ xem mình như là một trò đùa. Mạnh ai nấy sống, không phiền hà tới nhau có lẽ chính là biện pháp tốt nhất. Tác giả: Sung Huyên Top, Cách Chương.